Vũ thần chúa tể, chương 4843, Uyên ma hạch tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uyên ma hạch tâm, thấy này hắc sắc ma phương. Hỗn độn thế giới trong Uyên ma chi chủ đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thần sắc hắn vô cùng rung động, thân hình run rẩy. Đây, các ngươi Uyên ma nhất tộc bản nguyên hạch tâm, mà hỗn độn thế giới trong Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ cũng là ánh mắt ngưng lại. Lấy bọn họ ánh mắt tự nhiên có thể nhìn ra. Này hắc sắc ma phương đáng sợ. Trong ẩn chứa Uyên ma tộc kinh khủng nhất lực lượng nòng cốt. Không sai, Uyên ma hạch tâm chính là ta ma giới người sáng lập ma thần đại nhân chỗ còn lưu tới hạch tâm vật. Uyên ma chi chủ rung giọng nói. Ma thần chính là ta ma giới kẻ khai thác. Là ma thần đại nhân, tại vạn giới ma thụ dưới ngộ đạo, mở ra ma giới, nhưng mà về sau, ma thần đại nhân chẳng biết tại sao ngã xuống. Hắn bản nguyên cũng hóa thành rất nhiều hạch tâm. Những, này hạch tâm, đản sinh ra Uyên ma tộc, Tử ma tộc, Thiên ma tộc cùng rất nhiều ma tộc. Có thể nói, Uyên ma hạch tâm, chính là ta Uyên ma nhất tộc khởi nguyên căn bản. Uyên ma chi chủ trợn to hai mắt, chấn động không thôi, các ngươi Uyên ma tộc khởi nguyên hạch tâm, còn có thể đến hiện tại. Hồng Hoang Tổ Long cau mày, như vậy hạch tâm, diễn hóa chủng tộc, không phải đã sớm cũng đã tiêu tán sao? Sao lại tại rất nhiều kỳ nguyên sau, còn có thể xuống tới? Uyên ma chi chủ trầm giọng nói. Nguyên thủy nhất ma thần bản nguyên hạch tâm tự nhiên đã sớm bởi vì hóa thành ma tộc vạn tộc tiêu tán. Nhưng mà các đại ma tộc thời kỳ đầu cường ra trong. Chắc chắn có người có thể hấp thu đến nguyên thủy nhất bản nguyên hạch tâm. Cái này cũng đưa tới bên trong cơ thể của bọn họ ngưng kết ra bản nguyên. Cũng xưng là bản nguyên hạch tâm. Mà Uyên ma hạch tâm. Tất nhiên là ta Uyên ma tộc tộc quần mở ra lúc. Một cái thời kỳ đầu tộc lão trong cơ thể chỗ biến hóa ra hạch tâm. Những, này hạch tâm, tương tự ẩn chứa nguyên thủy nhất ma giới bản nguyên. Sở dĩ, cũng có thể được gọi là Uyên ma hạch tâm. Uyên ma chi chủ chấn động nói. Năm đó, lão tổ liền nói cho ta biết. Hắn từng là ta từng lưu lại một khỏa Uyên ma hạch tâm. Đến lúc đó có thể để cho ta trực tiếp thành tựu chí tôn cảnh giới. Kế thừa Uyên ma tộc tộc trưởng vị trí, nghĩ không ra tại hoang cổ chí tôn trong tay đại nhân dĩ nhiên cũng có một cái Uyên ma hạch tâm. Nghe được Uyên ma chi chủ giải thích, Tần Trần cũng rốt cuộc minh bạch này Uyên ma hạch tâm trọng yếu. Chỉ là, này hoang cổ chí tôn đem Uyên ma hạch tâm cầm ra làm gì? Mà ở mọi người nghi hoặc trong, liền thấy hoang cổ chí tôn tại trước mắt bao người. Liền đem này Uyên ma hạch tâm hung hăng nhập vào đến trước mặt ma hồn nguyên khí trong. Trong khoảnh khắc, toàn bộ ma hồn nguyên khí trên bạo dũng mà ra một cổ kinh thiên ma quang. Kèn két két, toàn bộ ma hồn nguyên khí trong nháy mắt vận chuyển. Kèn két két, như có trời đất mở ra thanh âm vang lên. Toàn bộ vực sâu ma tổ đất đều này nhất đạo khí tức dưới kịch liệt nổ vang rung động lên. Sau một khắc, trước theo ma hồn nguyên khí trong xuất hiện rất nhiều hắc sắc ma ảnh. Bị ma hồn nguyên khí trong nháy mắt thôn phệ. Ngay sau đó, phốc phốc phốc, theo ma hồn nguyên khí trong nháy mắt nổ bắn ra tới rất nhiều hắc sắc xúc tua. Những, này hắc sắc xúc tua giống như tia chớp. Trong khoảnh khắc đem chung quanh cố gắng luyện hóa ma hồn nguyên khí ám lôi lão tổ đám người trong nháy mắt xuyên thủng. Vù vù, bị phá quân cấm chế bao phủ. Liên tục bay đi hướng phá quân. Sắp bị hắn thôn phệ rất nhiều hắc ám nhất tộc lão tổ bản nguyên. Dĩ nhiên tại một cổ vô hình lực kéo xuống. Chậm rãi hướng về ma hồn nguyên khí bay ngược đi qua. Hà, phá quân biến sắc. Hắn cảm giác được, theo ma hồn nguyên khí trong hiện ra tới một cổ cường đại lực lượng. Đang cùng hắn tranh đoạt ám lôi lão tổ bọn họ bản nguyên. Tự tìm cái chết, Phá Quân gầm lên, một quyền trực tiếp oanh ra ngoài. Ầm, quyền uy hùng dũng, đánh nát hư không, cuồn cuộn quyền uy cuồn cuộn. Tính toán đem cổ lực lượng này oanh bảo, đem ám lôi lão tổ bọn họ bản nguyên lại lần nữa đoạt lại. Nhưng mà tại Phá Quân ra quyền trong nháy mắt, theo ma hồn nguyên khí trong nhanh chóng bạo lướt đi ra rất nhiều hắc sắc xúc tua. Liền nghe được oanh một tiếng, Phá Quân liền thấy bản thân quyền uy thì giống như đánh vào chặn một cái vô hình bình chướng phía trên. Những thứ kia hắc sắc xúc tua nhất tề nổ tung, hóa thành tinh thuần hắc ám khí tức trở lại ma hồn nguyên khí trong. Mà Phá Quân đánh ra một quyền này, cũng trong nháy mắt tiêu tán. Ở mảnh này khác thời gian, ám lôi lão tổ đám người bản nguyên nhưng trực tiếp bị những thứ kia xuyên thủng bọn họ bản thể hắc sắc xúc tua thôn phệ. Trong nháy mắt tiến vào ma hồn nguyên khí trong. Vù vù một tiếng, ma hồn nguyên khí trên. Trong nháy mắt lao ra kinh người hắc ám khí tức đến. Từng đạo thông thiên khí tức quét ngang. A, giờ khác này. Mười mấy tên hắc ám nhất tộc lão tổ. Liền giống như tạc chuỗi một dạng, bị ma hồn nguyên khí trong bắn ra hắc ám xúc tua trực tiếp xuyên thủng. Trong cơ thể bản nguyên, bị điên cuồng thôn phệ, ào ào nổ tung, tự tìm cái chết. Phá Quân kinh sợ, hắc sắc đại thủ cường thế nghiền ép ra, chụp vào ma hồn nguyên khí, mất đi ám lôi lão tổ bọn họ bản nguyên. Hắn sẽ mất đi đột phá đỉnh phong chí tôn cơ hội. Bàn tay to lớn đến từ trên trời, giống như hắc ám chi thần lộ ra hắn cự thù, hung hăng vồ bắt tại ma hồn nguyên khí trên. Ma hồn nguyên khí vào giờ khắc này, dĩ nhiên trực tiếp vỡ ra, theo ma hồn nguyên khí trong, dĩ nhiên chậm rãi dâng lên một đạo thân ảnh. Phân tán ma hồn nguyên khí, trong nháy mắt hóa thành từng đạo hắc sắc ma quang. Trong nháy mắt tiến vào này một cái thân ảnh màu đen trong thân thể. Một cổ to lớn khí tức, tại toàn bộ hắc ám cấm địa trong quét ngang. Cái đó là, một tên uyên ma tộc nhân. Ở đây thực uyên chí tôn đám người. Đều ngốc ra, không ai từng nghĩ tới. Tại đây ma hồn nguyên khí trong vẫn còn có người tồn tại. Này nhất đạo thân ảnh màu đen, hết sức trẻ tuổi. Nhưng cả người bị vô tận ma khí bao phủ, tại ma khí trong, còn có từng đạo hắc ám khí tức, liền giống như âm dương thái cực một dạng, tại hai bên luân chuyển, hai cổ lực lượng, vô cùng hoàn mỹ dung hợp. Trên thực tế, vô luận là Tư Không Chấn, vẫn là Phá Quân, bọn họ tuy là cũng có hắc ám chi lực cùng ma tộc chi lực, nhưng mà giữa hai người... Chỉ là đạt đến một cái nhỏ bé cân bằng, cũng không phải là hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, mà trước mặt này một đạo thân ảnh trong cơ thể hắc ám chi lực cùng uyên ma chi lực, cũng vô cùng hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, tựa như trời sinh đã là như thế. Đại đạo vô khuyết, ôm chặt tự nhiên, điều này sao có thể? Phá Quân kinh sợ, này một đạo thân ảnh trong hắc ám bản nguyên hết sức tinh chuẩn. Hoàn mỹ vô khuyết, tựa như chính là bọn họ hắc ám nhất tộc người đồng dạng. Liền hắn cái này hắc ám hoàng tộc, cũng căn bản không phân biệt được. Với lại đối phương trong cơ thể hắc ám bản nguyên tinh thuần. Thậm chí không thua gì với hắn cái này hắc ám hoàng tộc. Đây tột cùng làm sao làm được? Hoàng cổ chí tôn cười lạnh một tiếng. Phá Quân, không có gì không có khả năng. Người hắc ám nhất tộc. Luôn luôn cố gắng dung luyện ta ma giới lực lượng, ta uyên ma tộc, lại làm sao không muốn cướp đoạt ngươi hắc ám nhất tộc lực lượng. Mà ma tử đại nhân, chính là lão tổ tự thân bồi dưỡng ra, chân chính cướp đoạt ngươi hắc ám nhất tộc cường đại tồn tại. Hoàng cổ chí tôn ngửa mặt lên trời cười ầm ầm, hắc ám nhất tộc toàn bộ, thật tất cả đều tại uyên ma lão tổ trong kế hoạch của. Có phải phân thân của mên không nhỉ? Cách chương.